yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Tác giả: Hội giả Định Ly. Nguồn: tvblog.com. Thể loại: Bỗng Du Hài Hước. Người đọc: Chu và Đầu Gỗ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1. Trò chơi tiêu dao vừa open beta được 3 tháng. Tuy viện tiền có 3 tháng, lại tuế ra rất nhiều dây kêu cậu huyết với cả huyết hải thăm cừu. Thứ 7, thế lực chiến. Nhân vật của Tô Tiếu trong game tiêu dao giả tiên hiệp này là nữ thầy thuốc. Trong lúc thế lực chiến hai bên đánh nhau, khắp nơi ngập tồn hồng danh như thế này, thì lâm vào tình trạng bàn biểu đến chóng mặt hoa mắt. Nàng vốn đã bận đến cuốn hết cả tay chân rồi, tiểu đô đệ còn liên tục không ngừng quấy rầy cô. Lẹp phong: Sư phụ, con đã thích một cô bé rồi, làm sao bây giờ? Lúc này, nhân mẹ hai đội ở đầu cầu đồng nhau, vẽ ra tia lửa đầy nhiệt huyết. Tô Tiếu trốn sâu lưng đại đội tăng máu, bèn tím ăn kêu lách cách, quả thực không lấy đâu ra tay để đi trả lời. Lẹp phong: Sư phụ, con nên thổ lộ thế nào đây? Trực tiếp bảo cô ấy là con thích cô ấy. Lẹp phong: Sư phụ, hình như cô ấy rất thích sư phụ cổ, làm sao bây giờ? Lẹp phong: Sư phụ, bọn con làm nhiệm vụ đụng một quái cốt, con đánh không lại, người mau tới, đã chết mất hai lần rồi, trái tim bé nhỏ cũng thấy sâu rồi. Hệ thống: Đồ đệ Lạc Phong của bạn mời gọi bạn đến bên cạnh hắn. Lúc này đang thời khắc nguy ngập, Tô Tiếu hiện nhiên không thể nào bước ra được. Nhưng mà chọn từ chối thì tiểu đô đệ sẽ sùng long lên mắt. Vậy nên cô mặc kệ cái thông báo của hệ thống vắt ngang giữa màn hình, Tô Tiếu không hề ngừng tay. Giữa lúc tăng máu, tùy ý phát hồng danh, sau đó phóng ra hai kỹ năng công kích tức thời. Hệ thống: Vương hầu tương tương, chữ hữu trụng hồ, dân thường, hứa ngại dị thâm, của thế lực phù văn cát, dương cung mát tiễn, đen quân chủ, lam tiêu của thiên nhai, chiếm rớt xuống ngựa, bỗng chốc các bụi mịt mù, thiên địa biến sắc. Tô Tiếu muốn chết. Trần Vi cùng phòng từ trước màn hình máy tính ngẩng đầu lên cười hề hề. Tô Tiếu, bà lại giết Lam sư huynh của bà lần nữa rồi. Giỏi một cái, yêu nhau lắm cắn nhau đâu, ngược liến tình thông a. Tô Tiếu đập đầu vào bàn. Ai, khổ quá. Sao cô lại xui xẻo như vậy chứ? Nếu có một từ để hình dung tâm trạng của cô bây giờ thì đó nhất định là thảm thương. Tô Tiếu thân thích đội trưởng đội bóng rổ Cố Mạch có chừng một năm, nhưng cô không lấy nổi dũng khí để thổ lộ. Nghe đồn Cố Mạch chưa có bạn gái nhưng mà là rất thích chơi game. Tô Tiếu bằng mọi cách, bằng mọi con đường khám thính được tên game mà hiện giờ Cố Mạch cực kỳ đăng nhập vào, với cả ID của cậu ta, chuẩn bị thông qua phương thức con vèo tới bắt lấy cây cỏ thôn này. Đúng lúc cho tiêu dao này mới open beta, bước ở đầu của Tô Tiếu cũng không tính là thấp lắm. Đương nhiên, bởi vì tiểu thuyết Vọng Du đã rộng khắp đại giang Nam Bắc, nữ sinh tính dùng phương pháp này không chỉ có mình cô. Nghe nói thế lực thiên nhai chỉ ít có một đoàn, đều là bạn học mà con gái cũng không ít. Mặc dù Tô Tiếu không phải là cô nàng duy nhất vọng tưởng nhờ game online để kéo gần quan hệ, nhưng chắc chắn cô là người vô dụng nhất. Vừa mới bắt đầu, cô quả thật tận tâm tận lực muốn kéo gần quan hệ với Cố Mạch. ngờ đâu tìm kiếm hảo hữu, tìm được Lam Điều, thật vất vả. Cố lấy dũng khí để thêm hảo hữu là bị đối phương quả quyết từ tuyệt. Khi đó, Tô Tiếu mới là một nít nhỏ level 3. Trần Phi nói với cô, Cố Mặt tốt xấu chi cũng là quân chủ của một đài thế lực trong game, há lại thêm một nít nhỏ level 3 làm hảo hữu. Tô Tiếu càng phải ẩn nấp. Tiếp đó, đời level độ cao tìm mọi việc khác xuất hiện trước mặt cậu ta, thêm thế lực, mang thủ bạn các loại, là một bà vợ hiền tăng tẻo. Đến lúc đó, tự nhiên là nước chảy thành sông thôi. Tô Tiếu có lòng tin, chẳng qua là sự tình lại không phát triển theo kịch bản. Tiêu Dao so với các trò chơi trước đây càng thêm đặc biệt. Về phần đặc biệt ở đâu, đại khái là cách chơi đa dạng, game mới vừa ở bên beta đưa vào hoạt động là thần bí lộ tuyến. Rất nhiều nhiệm vụ kịch tính và cách chơi mới mẻ đều nằm trong sự tìm tòi của người chơi. Bởi vậy, cô mê game luôn. Mà còn thiếu chút nữa quên mất dự tính lúc ban đầu khi chơi game. Trò Tiêu Dao này thăng cấp không có gì khó, nên nói là sau khi mạng cấp, trò chơi mới chân chính bắt đầu. Nên là Tô Tiếu vừa tèo game đã may mắn được hệ thống ban cho hai sư phụ, dễ dàng nuôi lớn lên, cũng tiến vào thế lực. Sau khi đạt level 80, cô hùng hổ tham gia các loại phụ bản kiếm trang bị, kiếm danh vọng thế lực, mỗi ngày bận rộn bôn ba. Sau khi trang bị được một tí thì liền bị các huynh đệ trong thế lực kéo nhau đi đánh nhau. Mà đến lúc đánh rồi, cô cuối cùng mới phát hiện thế lực này với thế lực của Cố Mặt là địch thủ, có thù oán sâu nặng. Mối thù ấy bắt đầu vì nguyên nhân gì để hết các khảo chứng. Tô Tiếu chỉ biết hai nhà thế lực bọn họ đã đẹp đến mức độ thủy họ bắt chung rồi. Bản đồ trò chơi rất lớn. Tô Tiếu từ trước vì bận rộn, thậm chí chưa bao giờ tình cờ gặp được nhân vật của Cố Mặt. Thế mà lần đầu tiên gặp mặt ấy là lúc cô đang tăng máu cho sư phụ, đồng thời nhắc thời ngửa tay mở hình thức đồ xếp hướng hồng danh phía trước văn độc. Người nọ ứng thanh ngã xuống. Tô Tiếu hớn hở nhìn hệ thống thông báo. Hệ thống: Hứa Ngải dị thăm đã đánh bại Lam Điều. Đó là lần đầu tiên cô giả hội khai hồng giết người. Cô rất khó chế nhìn chăm chăm vào dòng thông báo ấy của hệ thống hơn 2 phút. 2 phút qua đi, cô lệ rơi đầy mặt. Lam Điều chẳng phải là ID trò chơi của Cố Mặt sao? Nghiệt trái, bởi vậy bắt đầu. Lúc này không có bao nhiêu thời gian cho Tô Tiếu nhớ lại chuyện xưa. Trên Oi Oi, chỉ huy đang riết gào, bọn họ nhanh chóng di chuyển trên trận địa. Là và trận quyết đấu đỉnh cao. Thế lực hiện tại của Tô Tiếu chiếm được Tế Thiên Đài của bên thế lực còn Lam Sư Huynh. Các bùi lắng xuống, thế lực chúng nhân vỗ tay chúc mừng. Chỉ có Tô Tiếu hai mắt vô thần, ngồi trước máy tính than ngắn thở dài. Cô đúng là một cái cốc lớn nha. Ngờ đầu đúng lúc này, Mặt Ngữ lại lần nữa vang lên. Lạc Phong: Sư phụ, người mau tới á, đánh không nổi. Thế lực chiến đã kết thúc, tiểu đồ đệ ước chân đã chờ 10 phút rồi. Tô Tiếu thở dài một cái, đáp lại hai từ: Kéo ta. Hệ thống: Đồ đệ của bạn mời gọi bạn đến bên cạnh hắn, có đồng ý đi hay không? Xác nhận. Bản đồ của Tô Tiếu chuyển một cái, nháy mắt truyền tống tới Phong Diệp Lâm. Tô Tiểu trước đây cũng làm nhiệm vụ này rồi. Cô thích xem tình tiết của nhiệm vụ, nên đối với những thứ này rất quen thuộc. Nhiệm vụ của đô đệ là kích xác một quái tinh anh, con quái ấy ở chính giữa mấy con tiểu quái. Lại nói, đô đệ là thích khách, mà trong đội ngũ còn có một tiểu thầy thuốc. Hai người liên thủ đánh chết được quái tinh anh cũng không phải việc khó gì. Tô Tiếu ngó một chút, đồ đệ ngồi xổm ở bên đường. Mục tiêu khó vào quái tinh anh mà tiểu thầy thuốc Lục Thắm Nhi thì lại ngồi trên ngựa không hề động đậy. Bạn nói với Lẹp Phong, quái đơn giản như thế này mà không đánh được, trước đây vi sư tự làm một mình hết đấy, còn còn mang theo thầy thuốc, thật là làm được sư môn. Lẹp Phong biểu tình xấu hổ. Quái vật chỉ có cấp 40, nhưng Tô Tiếu là thầy thuốc, loại chức nghiệp phụ trợ, lực công kích yếu, trang bị của cô cũng chỉ có thể tính là tạm được, nên không thể biểu xét được. Một đám tiểu quái còn phải quăng độc vài lần. Lục Thẩm Y vẫn ngồi đờ trên ngựa, lúc này là phát ngôn. Đội Lục Thẩm Nhi, quái cấp 40 rất là lợi hại sao? Sư phụ ta đánh đều là một chiêu chết liền này. Lục Thẩm Nhi dường như rất tự hào, tiếp tục nói, đội Lục Thẩm Nhi. Lạc Phong, sư phụ ta lợi hại hơn sư phụ cậu. Đội Hứa Ngại Dị Thâm. Đội Lẹp Phong, sư phụ ta cũng rất lợi hại mà. Hôm nay ta còn thấy người kết xét của quân chủ phê địch trên thông báo đó. Tô Tiếu, con đang vạch áo cho người xem lưng hả? Lục Thẩm Nhi phỏng chừng là có tình trạng phải lòng sư phụ. Trên cách cô nàng nói chuyện thì là một cô bé. Tô Tiếu đương nhiên sẽ không chấp nhận với cô ta. Huống chi, hệ thống sơ đồ của trò chơi này quả thật khiến người ta cảm thấy đi kêu lan tràn. Đặc biệt là cái mời gọi kia, chỉ cần gọi một tiếng là có thể truyền tống tới bên người, dễ dàng nảy sinh ái muội biết bao nhiêu. Nên đồ đệ sẽ cảm thấy sư phụ tốt là chuyện rất tự nhiên. Chỉ tiếc sao hồi đó hệ thống không có mắt như thế, không phân cho cô làm đồ đệ của Lam Điều chứ. Tô Tiếu lại lắc lắc đầu, tiếp tục giúp hai đứa nhỏ này là nhiệm vụ. Vốn đã đủ cúc cung tặng tụy rồi, kết quả Lục Thẩm Nhi kia chưa hề xuống ngựa thì thôi, còn luôn chèo phúng Tô Tiếu đánh quá chậm. Sư phụ cô nàng lợi hại ra làm sao, oai hùng hiên ngang ra làm sao. Từng đắc cũng có ba phần nóng nảy. Tô Tiếu mặc dù chỉ he he cho qua, nhưng trong lòng lại oán thầm tiểu đô đệ. Cái thằng nhóc này mắc một sao đầu à, sao lại thích con bé như thế chứ. Mặt ngữ Lẹp Phong, sư phụ đừng giận, Thẩm Nhi chỉ là nói hơi thẳng một tí thôi. Tô Tiếu phun máu, ý tứ lời này của đô đệ là cô quả thật rất dũng. Thẩm Nhi nói không sai, cô nàng có sai thì là sai ở chỗ thằng quái sao. Tô Tiếu nhận lại, giúp hai cái nít nhỏ làm xong nhiệm vụ bản đồ phong Diệp Lâm thì đã 11 giờ đêm. Sau khi Lục Thẩm Nhi lóc ao nghỉ ngơi, tiểu đô đệ ở lại trong đội ngũ than thở. Đội Lẹp Phong, con cảm thấy Thẩm Nhi không có thích con nên làm sao bây giờ? Tô Tiếu díu mày một cái rồi hớ hở đáp một câu, đội Hứa Ngại Dị Thâm. Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Đội Lẹp Phong chấm hỏi. Đội Hứa Ngại Dị Thâm.